vốn thủy tinh bị Vu Nhai làm chóng mặt nhưng thấy hắn đá lông nheo là hiểu ý ngay. Kết hợp chuyện lúc trước xảy ra, thủy tinh biết Vu Nhai cưỡng ép điều khiển ma thú hắc ám này. Thủy tinh đã hiểu tại sao Vu Nhai bỗng nhiên dừng trước cửa thành, không phải vì ban thưởng, mục đích thật sự là con ma thú hắc ám thoát khỏi khống chế. Mới rồi đã nói Vu Nhai ban thưởng này nọ chỉ là sẵn tiện, vấn đề là đối phó hắc ma cử thiên hống. Trí tuệ của ma thú hắc ám quá cao, khao khát ám hắc ma vân căn vô cùng nên không nổi thú tính giết Vu Nhai. Hành động ban thưởng của Vu Nhai hợp ý hắc ma cử thiên hống, nhưng không ngờ Vu Nhai thưởng hết cho người thú lại không chịu cho nó. Kết quả hắc ma cử thiên hống định giết người cưới của. Nhưng nghe Vu Nhai nói có nguyên một thành ám hắc ma vân căn thì hắc ma cử thiên hống rụt móng về. Bây giờ giết nhân loại này chỉ được chút xíu trong không gian giới chỉ của hắn. Hắc ma cử thiên hống muốn có được nhiều ám hắc ma vân căn hơn phải giả bộ như bị khống chế, diễn kịch chung với Vu Nhai. Thủy tinh cười thầm trong bụng nghĩ, diễn kịch, ai diễn trò giỏi hơn tên khốn này. Nhân loại còn thua chứ nói gì một con ma thú. Ánh mắt thủy tinh đồng tình nhìn hắc ma cử thiên hống, nàng cố gắng không để nó phát hiện cảm xúc này. Thủy tinh mặt không biểu tình gật đầu, viết ra một tờ khế ước đưa cho oai này, nhỏ máu là xong. Vu Nhai nhận lấy, nhìn nội dung khế ước sau đó nhỏ vào, rồi giao cho hắc ma cử thiên hống. Đương nhiên hắc ma cử thiên hống không biết đọc chữ, nhưng nó rõ ràng dao động ma pháp. Từ dao động ma pháp giúp hắc ma cử thiên hống biết nội dung trong khế ước, nó dùng linh giác cường đại kiểm tra không thấy có vấn đề gì. Hắc ma cử thiên hống nhỏ máu vào khế ước. Hắc ma cử thiên hống tin tưởng lực lượng ma pháp của cô nương này không thể nào động tay chân trước linh giác của nó, thực lực cách biệt quá xa. Một ma ấn màu đỏ sinh ra trên giấy, bóc một tiếng tán đi. Vu Nhai, hắc ma cử thiên hống cảm giác có mối liên kết mỏng manh với nhau, đây là kết quả khế ước hình thành. Cho này, tiền lương hôm nay của ngươi. Vu Nhai rất là rộng rãi, vừa hoàn thành khế ước liền lấy một khối ám hắc ma vân căn to cỡ cánh tay ra khỏi không gian giới chỉ, vươn ngón út của mình cẩn thận so sánh. Khi hắc ma cử thiên hống không kiềm được cảm xúc sắp bùng nổ thì Vu Nhai cắt một miếng cỡ nửa móng út, cất số ám hắc ma vân căn còn lại vào không gian giới chỉ. Vu Nhai ngẩng đầu liếc hắc ma cử thiên hống một cái, đừng ngại nhỏ, mỗi ngày, đây chính là mỗi ngày một khúc, ai có đãi ngộ này. Vu Nhai nói xong tiếp tục về giao quang thành, sau lưng là hắc ma cử thiên hống cố nén tức giận nhìn hắn chằm chằm, nhịn nhịn nhịn, nếu giết nhân loại này thì không được gì hết, trong khế ước có nói không thể giết lẫn nhau, nếu không cảnh giới sẽ bị cưỡng chế rớt một khúc. Đến thực lực cỡ hắc ma cử thiên hống một khúc đã là rất quý giá. Từ thánh giai bát đoạn rớt xuống thất đoạn, không ai chấp nhận chuyện này được. Chờ tìm ra ám hắc ma vân căn rồi tính. Trong khế ước nói người ký kết không được giết nhau nhưng không nói không được đánh nhân loại gần chết. Hành hạ nhân loại gần chết rồi ném cho ma thú khác giết chết hắn là được. Chuyện vô cùng đơn giản. Khi nhân loại này chết thì khế ước sẽ tự động hủy bỏ, không sợ trói buộc. Hắc ma cử thiên hống liếc nữ nhân loại bịt mắt một cái. Cô nương này không biết làm khế ước, có rất nhiều lỗ hổng. Ngươi nghĩ hắc ma ta đây là đồ ngốc sao? Một cái khế ước, nửa móng tay ám hắc ma vân căn nho nhỏ đã muốn ta đánh nhau cho ngươi. Rất buồn cười. Nghĩ đến khúc đắc ý hắc ma cử thiên hống giống mấy tiếng, lắc đầu vẫy đuôi. Tiểu tử, lão tử lại nhịn ngươi mấy ngày. Huyền binh đế quốc không có khế ước hoàn thiện. Xem ra ma thú dễ sống trong đế quốc này. Đúng vậy, tiểu hắc, tiểu thúy không cần khế ước. Trong huyền binh đế quốc nếu một con ma thú thật lòng theo ngươi thì phát huy ra thực lực, tiềm lực mạnh hơn ma pháp đế quốc dùng khế ước trói buộc. Bú, lỗ tai siêu nhảy của hắc ma cử thiên hống nghe thấy thanh âm rất lạ phát ra từ nữ nhân bịt mắt, hoặc nên nói là từ khế ước trong tay nàng. Hắc ma cử thiên hống liếc qua, nó sợ suýt bay mất hồn phía. Các ma pháp trận bỗng bay ra khỏi khế ước kia, to hơn màu đỏ lúc trước. Không đợi hắc ma cử thiên hống phản ứng lại, nó cảm giác lực lượng cường đại không thể chống cự sinh ra trong cơ thể. Một ma trận khổng lồ hiện ra dưới chân nó. Dưới chân trước mặt Vu Nhai có ma pháp trận tương tự. Khế ước có vấn đề. Hắc ma cử thiên hống thật sự rất thông minh, nó không hỏi ra tiếng mà nhìn Thủy Tinh chằm chằm. Thủy Tinh mỉm cười nói, đúng vậy, ta động tay chân khí ước này, mặt ngoài là giống khí ước công tác nhưng thật ra là khí ước chủ tớ, khi ngươi nhỏ máu liền sinh thành. Wow, ánh mắt hắc ma cử thiên hống lộ vẻ kinh hoàng, khó tin, ma pháp mới vào thánh giai có thể lừa được nó. Thủy Tinh vẫn mỉm cười nói, ta biết ngươi không tin, đúng là ta mới vào thánh giai nhưng ta không phải ma pháp sư, ta là huyền binh đế quốc ma pháp sư, ta dung hợp chút thủ đoạn giữa huyền binh giả và ma pháp sư. Ma thú là ma pháp sư trời sinh, nhưng ma thú không quá hiểu biết thủ đoạn của huyền binh giả đúng không? Wow, hắc ma cử thiên hống cảm nhận lực lượng ma pháp không thể chống cự trong cơ thể, cuối cùng nó đã hiểu nữ nhân bịt mắt không nói bậy. Cái gì dung hợp huyền binh giả, ma pháp sư, đó là thứ gì? Mặc kệ nó, giết nàng. Giọng Vu Nhai vang lên, ta có cho ngươi nhúc nhích sao? Bây giờ ngươi là ma thú của ta. Vu Nhai rất giật mình thủ đoạn của Thủy Tinh, hắn chỉ định thử xem, cũng tin tưởng vào nàng. Thất bại cũng không sao, dù không giở trò vặt vào khế ước Vu Nhai vẫn có thể tạm thời ổn định hắc ma cử thiên hống. Từ từ nghĩ cách sau, nếu không được nữa thì đánh ra một ấn phủ cưỡng chế ma thú khác là xong. Đương nhiên nếu không đến lúc bất đắc dĩ Vu Nhai không mong sử dụng ấn phủ cưỡng chế ma thú. Ấn phủ cưỡng chế ma thú đúng như Vu Thuấn tôn sùng, nó quá cường đại, khi cần thiết tuyệt đối là thứ cứu mạng. Hiện nay Vu Nhai chỉ còn 2 miếng, lúc trước Vu Nhai đối phó cự long băng hệ cũng không dùng ấn phủ này. Chứ không biết ấn phủ cưỡng chế ma thú có tác dụng với cự long hay không ra hắn không muốn tùy tiện phung phí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1188, Phủ Văn Sư cầu kiến Vu Nhai. Không ngờ Thủy Tinh lén làm ra khế ước chủ tớ, ma pháp huyền binh giả quả nhiên nghịch thiên. Răng rắc, tuy khế ước chưa hoàn chỉnh nhưng ít nhất đã hoàn thành một nửa. Hắc ma cử thiên hống khựng lại. Khế ước chủ tớ, nó là tớ. Hắc ma cử thiên hống căm hận, nó lại ngửa cổ gầm giống. Nhân loại rất gian xảo, thế giới hắc ám thuần khiết hơn. Không được, không thể thuận theo như vậy. Ta đừng đừng là hắc ma cử thiên hống, cho dù không làm thịt được hắn cũng phải khiến hắn khó chịu. Ma pháp của đối phương có kỳ lạ đến mấy thì thực lực chỉ mới vào thánh giai, chắc chắn có lỗ hổng. Phải dùng ma pháp cường đại phá mở hay sửa chữa một ít nội dung trong khế ước. Nghĩ đến liền làm, ma lực màu đen ngập trời bao phủ ma pháp trận, bắn thẳng lên cao. Keng, xích sắc quân đoàn phản xạ triệu hoán ra huyền binh bản mệnh, thần binh cũng vây quanh. Vu Nhai, Thủy Tinh biến sắc mặt. Hai người một là kẻ thực hiện khế ước, một là người nhận khế ước. Bọn họ cảm giác được khế ước run rẩy. Chắc sẽ không xảy ra vấn đề đi. Vu Nhai đã cầm ấn phủ cưỡng chế ma thú trong tay. Sửa sửa sửa. Hắc ma cử thiên hống mặc niệm trong lòng. Hết cách. Nó không xé nát khí ước ra được. Lúc trước hắc ma cử thiên hống đã nhỏ một giọt máu. Nó đành lùi một bước. Không còn nhiều thời gian. Hắc ma cử thiên hống nhanh chóng quyết định. Sửa tiền lương mỗi ngày. Không sửa được. Hắc ma cử thiên hống rất muốn chửi thề. Chỉ đành lùi thêm một bước, sửa thứ khác. Không biết qua bao lâu, la lực cường đại rút về, ma pháp trận vỡ, khí ước hoàn thành không thể sửa đổi nữa. Hắc ma cử thiên hống hú dài. Lao, hiển nhiên hắc ma cử thiên hống không mấy hài lòng thứ đã sửa. Vu Nhai trước mắt liếc hướng Thủy Tinh, ánh mắt ý hỏi. Thủy Tinh ngơ ngác nói, khí ước bị sửa chữa, trái tim Vu Nhai treo cao. Thời gian đến sáng ngày thứ hai đại phá cổ duệ quân Lam Thương Tử, Giao Quang Thành tạm thời phục hồi bình tĩnh, vẫn phải tiếp tục sinh hoạt. Nhưng áp lực chiến tranh còn đó, bởi vì không ai biết khi nào cổ duệ quân lại giết đến. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn con ma thú lười biếng ngủ trên Giao Quang Vu Thành thì yên tâm hơn, nhìn thấy nó sẽ nhớ đến Vu Nhai trong Vu Thành. Có bọn họ thì chắc chắn bắt đầu hành tỉnh sẽ không xảy ra chuyện gì. Xích sắc quân đoàn điên cuồng tu luyện, ngày hôm qua trở về không hề nghỉ ngơi mà liều mạng tu luyện, tất cả đều phát điên. Giao Quang Vu Thành là nội thành lúc trước Vu Nhai xây dựng,

Năm xưa đội quân này của Vu Thuấn khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật. Đáng tiếc bởi vì chỉ có gã và đội quân đó, cổ ma tộc đã tàn phá không thành hình, cuối cùng thất bại. Dù có được 5 vạn thánh binh sư thiên giai đều bị xử lý, hỏi sao Vu Nhai yên tâm được. Mặc dù đại quân khi đó đa số là mới vào thiên giai. Thời đại bây giờ càng mạnh hơn thời cổ ma tộc. Thời đại đang tiến bộ. Cổ Duệ Quân chỉ ra một con cự long, một đám phản đồ, thêm vào thanh niên như Lam Thương Tử hầu như cắt xé Bắc Đẩu Hành Tỉnh. Thật sự vì Bắc Đẩu Hành Tỉnh quá yếu. Muốn có thực lực bảo vệ Bắc Đẩu Hành Tỉnh chỉ dựa vào thực lực cá thể vẫn chưa đủ, cần quân đội cường đại. Ít nhất là quân đội bảo vệ được Bắc Đẩu Hành Tỉnh, khiến mọi người kiêng dè. Chỉ dựa vào Huyền Binh Đế Quốc, Độc Cô Gia là không thể. Phái một tên hề tiên vực hành tỉnh âm thầm ngáng chân, mọi chuyện cần dựa vào sức mình mới được. Vu Nhai nhỏ giọng nói, cần góp đủ 5 vạn thí thần quân, mặc kệ bằng cách gì. Nếu ngày hôm qua Vu Nhai chợt nảy ý thì qua đắn đo, suy nghĩ hắn càng vạch rõ đường đi nước bước hơn. Vu Nhai rất hy vọng thế cục sẽ như Độc Cô gia chủ suy đoán, thiên hạ chia ba. Có như vậy Vu Nhai mới có thời gian bồi dưỡng thí thần quân, nếu đai quyết chiến ngay thì chắc chắn Bắc Đẩu Hành Tỉnh sẽ bị diệt. Vu Nhai hết sức chỉ bảo vệ được người thân, bằng hữu bỏ trốn, nhưng trốn đi đâu được. Thiên hạ đại loạn không nơi nào an toàn, người thân, bằng hữu là mục tiêu rất lớn, Vu Nhai có thể bảo vệ họ an toàn được không? Vu Nhai mới chỉ là đỉnh thiên binh sư, Vu Nhai ngẫm nghĩ, đặt quyết tâm, không được. Phải lên kế hoạch huấn luyện kỹ càng hơn nữa. Các ngươi cũng nghĩ cách giúp ta đi. Vu Nhai bắt đầu đặt kế hoạch. Các binh linh góp ý. Vu Nhai muốn biến mạnh. Quân đội của hắn cũng phải vậy. Đột nhiên có người đến bẩm báo. Thành chủ đại nhân. Bên ngoài có phủ văn sư cầu. Vu Nhai ngắt lời. Nói với bọn họ là bây giờ ta rất bận. Không gặp ai hết. Thời gian gấp rút. Vu Nhai phải nhanh chóng làm ra kế hoạch. Không rảnh gặp ai. Vu Nhai không có giác ngộ của thành chủ. Vu Nhai và các binh linh không ngừng thảo luận kế hoạch cải tạo Xích Sắc quân đoàn thành thiên binh sư. Vu Nhai từng bước viết kế hoạch. Đầu tiên là khiến Xích Sắc quân đoàn nhanh chóng đến địa binh sư. Nhiều thành viên mới chỉ là hoàng binh sư, khá nhiều là linh binh sư. Rước địa binh sư cần qua hai ải này. Nghĩ đến đây Vu Nhai rất nhức đầu. Hắn đành viết ra tâm đắc cảm ngộ của mình, chuyện sau này Xích Sắc quân đoàn phải tự dựa vào sức mình. Nếu không đến địa binh sư thì suốt đời làm chiến sĩ Xích Sắc quân đoàn bình thường. Vu Nhai lại viết tâm đắc cảm ngộ địa binh sư, thứ này rất đơn giản với hắn. Vu Nhai lười biếng viết nhưng không biết những người khác có xem hiểu được không. Bên trên mới chỉ là cơ sở, mỗi người khác nhau, cần chỉ đạo theo tình huống thực tế của từng người. Cần có lão sư mới được. Vu Nhai nghĩ ngay đến Bắc Đẩu lão viện trưởng. Vu Nhai quyết định lên kế hoạch xong sẽ mời đám hô diên ra xuống núi. Thậm chí mời mấy thánh binh sư khác ra chỉ đạo cho Xích Sắc quân đoàn. Tin tưởng với biểu hiện lúc trước của Vu Nhai sẽ mời được bọn họ. Phần trên là về cảm ngộ. Nếu cảm ngộ đủ lập tức dùng đan dược nâng cao thực lực. Cái này cần đại sư luyện dược như Tư Mã Tường. Vẫn cần tiền bạc. Nhiều tiền mới có thể mua dược, luyện chế ra nhiều đan dược hơn. Nếu các điều trên thuận lời mà Xích Sắc quân đoàn vẫn là đóa hoa trong nhà ấm thì cần rèn luyện mạnh hơn nữa. Rèn luyện như thế nào? Lao, Vu Nhai chợt nghe tiếng giống của Hắc Ma Cử Thiên Hống vọng xuống. Hắn nở nụ cười âm hiểm. Hắc Ma Cử Thiên Hống đánh rùng mình, cảnh giác nhìn bốn phía. Nó cảm giác có nguy hiểm. Thứ nguy hiểm. Chẳng lẽ là cự long gì đó đến? Hắc Ma Cử Thiên Hống lấy làm lạ vươn linh giác ra. Không có. Thật lâu sau Vu Nhai giải quyết kế hoạch xong, hắn vội vàng rời khỏi chỗ ở. Thành chủ đại nhân, mấy vị phù văn sư. Bây giờ ta rất bận, kêu bọn họ chờ đi. Vu Nhai ngắt lời người kia, lao thẳng ra ngoài. Vu Nhai không nghe lọt tai những gì người đó nói. Bây giờ hắn cần tìm một vài cao tầng để bàn bạc. Vu Nhai chỉ lên kế hoạch, phải có người chấp hành, còn cần đi mời hô diên ra. Vu Nhai chợt phát hiện dù hắn không làm công việc tổng chi huy tạm thời của Bắc Đẩu thì vẫn rất bận. Vu Nhai không chú ý đến là khi hắn chạy ra ngoài có lướt qua mấy nam nữ, trong đó có người quen. Những người này nghe lời Vu Nhai nói nét mặt xa sầm, bọn họ là Phù Văn Sư đã bao giờ bị đối xử như vậy. Người Vu gia thông báo đành cười khổ, mới rồi gã bị mấy người kia tạo áp lực, ngộp thở. Bọn họ đến từ đế đô, địa vị siêu cao, nếu không gã đã chẳng đi nhắc nhở Vu thành chủ, nhưng hắn thì không thèm quan tâm. Vu Nhai không quan tâm Phù Văn Sư gì đó, bây giờ hắn đi tìm mấy nòng cốt thủy tinh, Dạ Tình, Võ Qua, nói ra kế hoạch của mình. Mọi người phấn chấn tinh thần, đặc biệt thấy cảm ngộ tu luyện của Vu Nhai thì càng hưng phấn không biết đường về. Võ Qua mê mẩn, hàng này có cảm ngộ ngay. Vu Nhai lại mời đám người Bắc Đầu lão viện trưởng đến. Bọn họ cảm thán các loại cảm ngộ tu luyện của hắn, ánh mắt nhìn hắn đã thay đổi. Hèn gì người ta là thiên tài, người ta chưa đến Thánh Binh Sư mà hiểu biết về Thánh Binh Sư còn nhiều hơn mình. Cảm thán thì cảm thán, vẫn phải làm việc. Bởi vì có cảm ngộ của Vu Nhai nên khi bắt tay vào làm nhóm người rất hăng hái. Các Thánh Binh Sư bản xứ Bắc Đầu hành tỉnh đủ tuổi làm tằng gia gia của Vu Nhai, kinh nghiệm rất phong phú. Đặc biệt Hô Diên gia vốn là lão sư. Cuối cùng mọi người thảo luận, quyết định kế hoạch huấn luyện. Bước đầu tiên, huấn luyện cơ bản. Căn cơ là tu luyện thực lực, cảm ngộ, bao gồm công pháp, đan dược này nọ. Bước thứ hai, thực lực đạt tới trình độ nhất định sẽ đưa vào Mê Vụ Sơn mạch ngay. Thí thần quân vốn là quân đội cổ ma tộc, huấn luyện trong hắc ám là hoàn mỹ nhất. Bước thứ hai, thực lực đạt tới trình độ thí thần binh giáp thì khiến các con rối diệt thần làm bạn luyện tập. Đám con rối diệt thần đều là sát ý thành thánh, trong áp lực đó xích sắc quân đoàn sẽ tiến bộ siêu nhanh. Vu Nhai còn tưởng tượng vài người thiên phú mạnh mẽ trước áp lực này sẽ sát ý thành thánh. Bước cuối cùng, khi thực lực cả đám đến đỉnh địa binh sư, quen thuộc vận dụng thí thần binh giáp thì khiến bọn họ lại vào Mê Vụ Sơn mạch hoặc Loạn Xuyên Sơn mạch bắt giữ ma thú thất giai làm tòa kỵ. Là thất giai không phải lục giai, tức là vượt cấp bắt ma thú. Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, xích sắc quân đoàn mới thật sự trở thành thí thần quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1190, ta có quà tặng cho ngươi. Hạ Nghiêm Sương ngần ngừ hỏi, làm như vậy có tàn nhẫn quá không? Phải chờ tới khi nào thí thần quân mới thật sự thành lập đây? Nghiêm Sương từng dẫn bình, cảm thấy khiến binh sĩ đạt đến độ cao này rất là khó khăn. Trong Bắc Đầu hành tỉnh có mấy ai đến đỉnh địa binh sư được? Năm xưa là đỉnh linh binh đã là số 1 số 2 trong tinh binh doanh. Đừng nói mấy vạn người, chỉ mấy trăm người đã rất khó khăn. Một quân đoàn không phải mấy chục người có thể giải quyết xong. Chờ khi thí thần quân thành lập không chừng đã kết thúc chiến tranh. Võ Qua bước ra lạnh lùng nói, không, ta cảm thấy làm vậy là đúng. Dù thí thần quân có thành lập thuận lợi hoặc không, chúng ta phải có một mục tiêu. Chúng ta sẽ khiến xích sắc quân đoàn hướng tới mục tiêu này. Bây giờ suy nghĩ nhiều làm gì? Ta tin tưởng lúc trước chúng ta quá yếu là do môi trường xung quanh ảnh hưởng. Nếu bây giờ vẫn yếu như vậy chỉ có một con đường chết. Cổ Duệ Chi dân thích nhất là dê. Mỗi người chúng ta phải biến mạnh, không biến được cũng phải biến. Bây giờ chúng ta có công pháp, có kinh nghiệm tu luyện, có cảm ngộ của Vu Nhai, có đan dược, còn có người chỉ dẫn. Ta không tin chúng ta sẽ kém hơn các đại gia tộc. Bắc Đầu lão viện trưởng đứng ra tỏ thái độ, đúng vậy. Ta liều mạng nắm xương già này tuyệt đối sẽ không để chiến giáp cường đại như thế bị dì xét. Hô Diên gia như trẻ lại mấy chục tuổi, tìm thấy mục tiêu cuộc sống. Lời Võ Qua nói khiến nhiều người có mặt sục sôi máu nóng. Không biến mạnh là chết, càng không thể bảo vệ người nhà. Không muốn chết, không nhìn gia đình chết đi thì hãy điên cuồng. Vu Nhai không tạo nhiều áp lực cho bọn họ, yên tâm. Thí thần binh giáp sẽ không lãng phí, thí thần quân sẽ không cực hạn trong Bắc Đầu. Chúng ta có thể tuyển nhiều cường giả trẻ ở bên ngoài, ví dụ có nhóm Lữ Nham. Nói thật là muốn bồi dưỡng nhiều cao thủ trong Bắc Đầu hành tỉnh rất khó khăn. Vu Nhai nghĩ đến Ma Liêm binh Linh Kính Nhờ, bên dưới Thiên Tội Uyên có dị ma tộc. Vu Nhai nghĩ đến đề nghị của Ma Liêm binh Linh về đề ấn của Vu Thuấn. Nếu Vu Nhai trở thành Vô Trăm tộc thì trong khoảng thời gian ngắn tìm đến 5 vạn binh sĩ có gì khó. Vu Nhai nhìn mọi người, trầm giọng nói, đương nhiên, ta càng hy vọng nhiều chiến sĩ thí thần quân đến từ Bắc Đẩu, dù kết quả như thế nào mọi người hãy cố gắng lên. Võ Qua gật đầu, nói, tốt, bắt đầu từ hôm nay thực hiện theo kế hoạch, dù thành hay bại mạnh chút vẫn hơn. Sau đó mọi người bổ sung thêm kế hoạch kỹ càng, cần nhiều người phụ trách hạng mục này nọ, ví dụ ai huấn luyện xích sắc quân đoàn, ai quản lý và phát đan dược vân vân và vân vân. Vu Nhai không dành mấy thứ này, hắn cũng không có thời gian. Mấy thánh binh sư Bắc Đẩu hành tỉnh thì có nhiều thời gian, kinh nghiệm trải đời phong phú. Dạ Tình nêu ý kiến, người dẫn tất cả vào Mê Vụ Sơn Mạch huấn luyện nên hiểu rõ về Mê Vụ Sơn Mạch. Chẳng lẽ mỗi lần đều cần Vu Nhai hoặc Thủy Tinh tự mình đi sao? Vu Nhai cười gian nói, yên tâm, ta đã tính hết rồi. Trong Mê Vụ Sơn Mạch có tiểu hắc, hắc ma là đủ. Trên tường thành, hắc ma Cử Thiên Hống hơi nheo mắt lại đánh dùng mình. Hắc ma Cử Thiên Hống thầm nghĩ, có gì lạ, chắc chắn có điều lạ. Hắc ma Cử Thiên Hống không nghĩ ra trong ngày tháng tiếp theo sẽ trở thành bảo mẫu của xích sắc quân đoàn, rảnh rỗi hộ tống cả đoàn mà không được tăng lương. Đời thú vốn đã bi kịch của hắc ma Cử Thiên Hống càng thảm hơn. Mọi người tan họp làm công việc của mình, Bắc Đẩu lão viện trưởng quay về lên kế hoạch dạy học. Chỉ còn lại Thủy Tinh, Dạ Tình, Vu Nhai. Thủy Tinh hỏi, Vu Nhai, có cần giữ kín chuyện thí thần binh giáp không? Không cần, ta chỉ nêu kế hoạch mấy vạn thí thần quân, không nhất định phải có đủ số. Tuy mọi người biết ta có thí thần binh giáp nhưng đều nghĩ là tự ta rèn ra. Không ai cho rằng có thể sản xuất rộng rãi loại chiến giáp này, chúng ta còn tự nghi ngờ người của mình. Vu Nhai lắc đầu, nói, càng không ai cho rằng Bắc Đẩu chúng ta có nhiều người mặc được mấy vạn loại chiến giáp này. Thời đại náo động, ai rảnh rỗi tập trung vào Bắc Đẩu nho nhỏ chúng ta. Vu Nhai tiếp tục bảo, dù Hô Diên Giá Tiên Vực gây sự thì chúng ta có thể nhờ Thất Hoàng Tử tạo áp lực cho bọn họ. Ta lập công lớn như thế, mặt ngoài không ai dám làm bậy. Thủy Tinh, Dạ Tình yên lòng gật đầu. Vu Nhai chợt nhớ một điều, hai ngày nay vừa đại chiến vừa lừa hắc ma Cử Thiên Hống, hắn quên chuyện rất quan trọng. Vu Nhai nói ngay, Thủy Tinh, ta có một món quà muốn tặng cho nàng. Thủy Tinh ngẩn ra, biểu tình của Dạ Tình lạ lùng. Xem, là đây. Đôi khi Vu Nhai rất ngu độn, không để ý có Dạ Tình ở tại chỗ. Vu Nhai cười lấy đồ vật ra khỏi không gian giới chỉ, là một cái hộp tinh xảo dường như chứa nhẫn. Thủy Tinh không giống Vu Nhai đôi khi làm việc không có đầu óc, liếc hướng Dạ Tình. Vu Nhai thúc giục, mau mở ra nhìn xem. Vu Nhai cực kỳ tự tin vào tay nghề của mình, hắn tin khi Thủy Tinh mở ra sẽ rất vui vẻ. Hạnh phúc nhất là nhìn người mình yêu vui vẻ muốn khóc. Thủy Tinh bất đắc dĩ thầm nghĩ, cái tên này là cố ý hay giả ngu. Tuy ta là đại phu nhân nhưng ngươi cũng nên quan tâm cảm giác của Dạ Tình đi. Khi tặng đồ phải nhớ công bằng, dù không công bằng thì hãy tặng lén, nếu không hậu viện sẽ đốt lửa. Thủy Tinh hết cách đành chậm rãi mở hộp, sau đó sững sờ. Trong cái hộp nhỏ xinh đặt hai thứ trong suốt lấp lánh như cánh ve, hình trứng, mặt trên có thứ màu đen, là con ngươi nhân loại, đẹp hơn của người bắt đầu. Thủy Tinh sững sờ qua đi, nước mắt tuôn rơi làm ướt băng vải. Thủy Tinh cứ cho rằng lúc trước Vu Nhai nói có thể giải quyết chuyện ánh mắt là chỉ an ủi nàng, không ngờ hắn làm thật. Thủy Tinh cắn môi, ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhìn Vu Nhai. Thủy Tinh không biết sử dụng thứ này như thế nào, hoặc nàng đoán ra nhưng giả bộ ngu. Dạ Tình rất là ghen tị, nhưng khi thứ này thì ngẩn ngơ. Vu Nhai cười nói, nào, để ta đeo cho nàng. Đây là thấu kính sát chồng. Khi Vu Nhai tu luyện trong tiểu thế giới binh linh diệt thần ma nhẫn đã rèn ra. Vu Nhai không quên chuyện mắt cả Vu Nhai. Khi hắn dùng tài liệu đã chọn lựa kỹ càng, nhờ khắc liệt luân tư hỗ trợ, Vu Nhai chắc chắn kính sát chồng này tốt hơn bất cứ sản phẩm công nghệ cao nào kiếp trước của hắn, không ảnh hưởng sức khỏe. Thủy Tinh khẽ Thủy Tinh đã quên Dạ Tình đứng bên cạnh. Vu Nhai không khách sáo, cởi từng vòng băng vải bịt mắt Thủy Tinh xuống. Thủy Tinh từ từ hé mắt ra. Vu Nhai ngẩn ngơ nhìn. Đây là lần đầu tiên Vu Nhai thấy mắt thủy tinh sau khi dùng cách chữa bệnh của tinh linh tộc. Đúng như Hắc Nguyệt Đại Quản sự nói, con ngươi phủ một tầng xương trắng, trong xương có tia chớp xẹt qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1191, các ngươi đến bái sư học nghề Vu Nhai như bị hút vào đôi mắt ấy, chúng nó có sức hút mạnh mẽ. Vu Nhai nhớ đến lúc trước thủy tinh dùng một chữ định đã hóa đá đám người Hắc Đạt Tư, tật bệnh bẩm sinh vừa đáng buồn vừa đáng sợ. Thủy tinh lạnh nhạt nói, thật ra ta không quá quan tâm đôi mắt này, ta phát hiện có thể tu luyện nó, không ngừng biến mạnh. Đó là thứ giống như thiên phú đặc biệt. Bây giờ đang trong thời kỳ chiến tranh, ta cảm thấy năng lực nào đều có ích. Thủy tinh xấu hổ vì bị Vu Nhai nhìn. Vu Nhai cười gian nói, đúng vậy, rất đẹp, nhưng nàng đeo lên kính sát tròng lão công chế tạo thì càng đẹp hơn. Vu Nhai biết thủy tinh giả bộ kiên cường, Vu Nhai thu ánh mắt về chậm rãi đeo kính sát tròng. Tài liệu rất nhẹ mỏng, Vu Nhai tin tưởng khi thủy tinh đeo kính sát tròng sẽ không cảm thấy khó chịu. Vu Nhai tự tay đeo kính sát tròng cho thủy tinh. Khi Vu Nhai thu tay về nhìn lại thủy tinh, hắn chết chân, ngơ ngác nhìn nàng. Đẹp, thật là đẹp quá. Thì ra khi đôi mắt thủy tinh bình thường sẽ đẹp như vậy. Thủy tinh như đóa sen chớm nở, đôi mắt tôn lên làn da không còn đẹp bệnh hoạn mà tràn ngập sức sống thanh xuân. Có lẽ vì ngại ngùng, bộ dạng rụt rè của thủy tinh làm bất cứ nam nhân nào đều không kiềm được muốn che chở. Quả nhiên thủy tinh xấu hổ cúi đầu hỏi, sao? Như thế nào? Vu Nhai tỉnh táo lại nói, ta cảm thấy đeo băng vải lên tốt hơn. Tại sao? Thủy tinh ngạc nhiên tròn xoe mắt khiến Vu Nhai sắp hóa thù. Vu Nhai cười lưu manh, tất nhiên là vì nàng quá đẹp. Nàng như vậy mê nam nữ da trẻ chết mệt thì ta biết làm sao. Mắt Vu Nhai không rời khỏi mặt thủy tinh. Hắn nhìn nàng chằm chằm, rất muốn hôn lên đôi mắt. Tâm tình thủy tinh thả lỏng, nũng nịu mắng, ba hoa. Thủy tinh không chịu nổi ánh mắt nóng cháy của Vu Nhai. Vu Nhai mặc kệ thủy tinh có chịu nổi hay không, nửa người dưới dục dịch chiếm hết lý trí của hắn. Vu Nhai cúi đầu xuống. Thủy tinh xấu hổ bản năng khép mắt, nhưng đôi mắt nàng liếc hướng bóng người đứng bên cạnh thì vội vã đẩy Vu Nhai ra. Thủy tinh nũng nịu nói, ngươi làm gì vậy? Dạ Tình còn ở đây. Dạ Tình vốn biết điều đi ra, ai ngờ thủy tinh liếc mắt thấy nàng, không biết nên làm sao. Dạ Tình muốn ghen tị nhưng không làm được. Mọi người đều biết chuyện mắt của thủy tinh. A, sợ gì? Dạ Tình không phải người ngoài, đều là lão bà của ta, tương lai sẽ đắp mền ngủ chung. Vu Nhai hơi lúng túng, nhưng lúc này hắn có điểm nam nhân cứng rắn, kéo Dạ Tình lại, da mặt dày và vô sỉ cái chảy cái cối. Vu Nhai còn há miệng rồng hôn lên mặt mỗi người, cảm giác trái ôm phải ấp là đây. Thủy tinh, Dạ Tình cùng đẩy con dê ghê tởm ra, ai ra, bẩn quá đi, cái gì đắp chung mền, ai thèm với ngươi, nhưng hai nàng không đẩy được, tiểu tử này giờ như lưu manh đi kỹ viện, rất ác ôn làm thủy tinh, Dạ Tình muốn bóp nát, chú em, kia, hai nàng có ăn ý thật sự vươn tay bóp, ôi cha, đau đau đau, mưu sát chồng, Thủy tinh, Dạ Tình cùng quát to, chưa chịu buông tay. Vu Nhai cứng cổ, không buông, có chết cũng không buông. Dạ Tình, Thủy Tinh thì rất cảm động, bất giác tay thả lỏng. Ngươi mà mềm là hắn cứng, sảm sỡ sờ mó. Tại sao cái tên này hay thích biến không khí cảm động thành thứ khác? Dạ Tình, Thủy Tinh liếc nhau, thầm nghĩ, nhưng rất vui đúng không? Dạ Tình, Thủy Tinh sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hai nữ nhân lại bóp, chú em. Trong sân vang lên các loại thanh âm, ba người đều quên sân nhỏ không kín. Mấy nam nữ chạy ra từ chỗ Vu Nhai hấp tấp vào sân, hai bên ngây người. Thiếu nữ dẫn đầu nhóm chạy vào sân mặt đỏ lên. Vu Nhai trước mắt hỏi, Liễu Mị Nhi, sao nàng ở đây? Vu Nhai rất ngạc nhiên. Liễu Mị Nhi tức điên, họ Vu, đồ khốn kiếp, khốn nạn, đáng chết, ngươi đi chết đi. Liễu Mị Nhi chửi Vu Nhai xong quay người đi, không muốn thấy tiểu tử này. Vu Nhai choáng váng, chẳng lẽ hắn từng làm chuyện gì quá đáng với nàng? Tại sao Liễu Mị Nhi ở đây? thì ra ngươi là Vu đại sư, ngươi giỏi lắm. Hừ, Vu đại sư đúng là lợi hại, rất bận rộn. Chúng ta đi, ở lại đây đúng là lãng phí thời gian. Mấy nam nữ đi theo Liễu Mị Nhi lạnh lùng châm chọc, xoay người đuổi theo Liễu Mị Nhi. Trong nhóm có nam có nữ, không phải ghen tị Vu Nhai mà thật sự tức giận. Có chuyện gì? Vu Nhai choáng váng, chẳng lẽ hắn làm chuyện gì chọc người oán trời giận? Chuyện quái quỷ gì đây? Sát khí thật mãnh liệt, còn rất gần, hình như bắn ra từ hai bên người. Hai bên là... Vu Nhai liếc sang trái phải đối diện hai ánh mắt đầy sát khí. Hắn ngây người, chợt nhớ lời Liễu Mị Nhi vừa nói. Vu Nhai hét lên, cha nó, ta và nàng kia tuyệt đối trong sáng, không hề làm chuyện gì quá trớn. Cùng lắm là đánh mông của nàng ấy.